Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 129, dạy bảo Tiêu Huân Nhi. Trung Châu, Thiên Hoàng Thành một mảnh bát ngát đá vụn quảng trường. Tại trong sân rộng vị trí, có một phương thạch đài to lớn, cầu thang đá chỗ cao nhất, hơn 10 trượng to lớn đen nhánh trùng động. Chính tại xoay chậm chậm, một cỗ kinh người không gian ba động, không ngừng từ trong đó tràn đầy mà ra. Phốp, phốp, đá vụn quảng trường yên tĩnh kéo dài nửa ngày. Đột nhiên vang lên từng đạo thanh âm trầm thấp. Mà theo những âm thanh này vang lên, chỉ thấy cái kia trùng động chỗ, nổi lên từng đợt kịch liệt không gian ba động, hai đạo nhân ảnh. Từ trong đó thẳng tắp giống như lướt nhanh ra, lập tức rơi vào trên quảng trường. Hô, cuối cùng là đi ra. Cái này đáng chết lỗ sâu không gian, lần sau cũng không tiếp tục ngồi. Đi ra trong hai người, một vị thanh niên tóc bạc rơi trên mặt đất, hít thật sâu một hơi ngoại giới cái kia không khí mới mẻ. Giống như được giải thoát đậu đen rau muống nói, thanh niên chính là Trần Tiểu Minh. Mà ở tại một bên thì là bị Trần Tiểu Minh cùng một chỗ kéo tới Tiêu Huân Nhi. Có điều, rốt cục đến Trung Châu Trung Vực, nhìn một cái quảng trường bốn phía. Thời khắc này trên quảng trường, đã có không ít theo lỗ sâu không gian bên trong ra người tới ảnh. An tĩnh quảng trường, cũng là biến đến tràn ngập sức sống lên. Toàn bộ đấu phá vị diện rất lớn, trừ một chút thiên viễn chi địa bên ngoài. Chỉnh cái vị diện cường giả, đại đa số đều hội tụ tại khu vực trung tâm Trung Châu. Mà Trung Châu lại phân làm 5 cái khu vực, phân biệt là Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Trung Vực. Ngoại trừ những địa phương này bên ngoài, Trung Châu còn có một số thế lực cường đại, khai mở nhất phương không gian, ở tại không gian của mình thế giới bên trong. Nếu như nói Trung Châu là đấu khí trung tâm đại lục, như vậy cái này Trung Vực chính là Trung Châu trung tâm. Những cái kia có tên đỉnh tiêm thế lực, phần lớn đều là đem tổng bộ thiết lập tại Trung Vực bên trong. Toàn bộ đấu khí đại lục trên mặt nổi thế lực mạnh nhất, tổng bộ đại đa số đều ở nơi này. Một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các. Đây chính là đấu khí đại lục trên mặt nổi thế lực tối cường. Mà Trần Tiểu Minh lần này đến đây, vì cái gì tự nhiên là cái kia một điện một tháp bên trong một tháp. Đan tháp, đi thôi, trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng. Tuy nhiên Trung Vực bên trong có lấy không ít cự ly ngắn truyền tống trận. Bất quá Trần Tiểu Minh lại là không định ngồi, phải tay khẽ vẫy, trực tiếp mang theo Tiêu Huân Nhi bay lên. Đạp không mà đi, đấu tông, đó là cái đấu tông cường giả. Tại Trần Tiểu Minh, Tiêu Huân Nhi hai người đằng không mà lên, biến mất ở chân trời thời điểm, trên quảng trường mới có một số người lấy lại tinh thần. Phát ra từng đạo khó có thể tin kinh hô thanh âm. Đấu tông, cho dù là phóng nhãn Trung Châu, cũng là tuyệt đối cường giả. Vô số người làm cấp độ này liều hết tất cả phấn đấu. Thế mà cuối cùng có thể tránh thức toại nguyện đến cấp độ này người. Lại là ít càng thêm ít. Đối ở sau lưng mọi người kinh hô. Trần Tiểu Minh sớm đã rời đi. Không có nghe được. Bất quá nghe được cũng sẽ không để ý. Đấu tông mà thôi. Cái này có cái gì đáng giá kinh ngạc. Qua một thời gian ngắn nữa, hắn đột phá đấu đế cho các ngươi nhìn. Trên không trung, Trần Tiểu Minh mang theo Tiêu Huân Nhi phi hành. Trung Vực vị trí, Trần Tiểu Minh cũng sớm đã đang trên đường tới đánh nghe cho kỹ. Giờ phút này dựa vào bay qua, ước chừng cần thời gian nửa tháng mới có thể đến. Bất quá, Trần Tiểu Minh là không thèm để ý. Vừa vặn hắn đang cần điểm kinh nghiệm đâu. Một đường bay qua, nhìn ngắm phong cảnh, thuận tiện nhiều tích lũy điểm XP, cũng là không tệ. Lão sư, chúng ta đây là đi đan tháp sao? Một đường lên cùng Trần Tiểu Minh ở chung, Tiêu Huân Nhi phát hiện Trần Tiểu Minh là một cái hành động rất là khó có thể hình dung người. Rõ ràng có một thân không thể nắm lấy thực lực, nhưng là không có giống phụ thân hắn hoặc là hắn nhận biết cường giả đồng dạng. Có khiến người ta liếc một chút cũng có thể thấy được bất phàm. Ngược lại có lúc hành động cử chỉ, nàng cảm thấy có chút không có thể hiểu được. Đổi lại đấu khí đại lục thuyết pháp, não tử có chút vấn đề, không quá bình thường, có thể là đấu khí hút nhiều, đem não tử hút hỏng. Bất quá, có một chút Tiêu Huân Nhi cũng phát hiện, cái sau ngược lại là không có đối với mình có cái gì không tốt mưu đồ. Ngược lại là lấy ra một loại kỳ quái phát sáng thạch đầu, phụ trợ nàng tu luyện, theo rời đi Tiêu gia. Đến bây giờ bất quá ngắn ngủi hơn 5 tháng thời gian, Tiêu Huân Nhi một thân thực lực thì đã đạt đến tam tinh đại đấu sư cấp bậc. So đập đan dược đều nhanh hơn nhiều, đột nhiên tăng mạnh thực lực, để Tiêu Huân Nhi giật nảy cả mình, bị hù là không còn dám dùng hòn đá kia phụ trợ tu luyện. Sợ sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, ảnh hưởng chính mình tu luyện về sau. Bất quá cẩn thận cảm thụ về sau, Tiêu Huân Nhi phát hiện trong cơ thể mình đấu khí không có phù phiếm hình dáng. Ngược lại vạn phần ngưng thực, tựa như đi qua thiên truy bách luyện tinh luyện đồng dạng. Tại hỏi thăm qua Trần Tiểu Minh về sau, xác nhận sẽ không tạo thành căn cơ vấn đề, Tiêu Huân Nhi yên tâm to gan tu luyện, cứ như vậy cùng nhau đi tới. Tiêu Huân Nhi đối với Trần Tiểu Minh làm vì lão sư của mình, ngược lại là không có như vậy phản cảm. Giờ phút này nhìn qua tiến về trung vực khu vực trung tâm, Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm một câu. Đúng vậy, đi đan tháp nhìn xem luyện đan sư. Trần Tiểu Minh quay đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua cái sau bộ này nhu thuận bộ dáng, rất là hài lòng. Ánh mắt theo Tiêu Huân Nhi trên thân đảo qua, lại là không thể không cảm thán cái sau tính tình cùng xuất thân chuyện tốt. Phối Tiêu Viêm cái này kẻ đồi bại, có chút uổng công nha. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Nghĩ đến, Trần Tiểu Minh trong đầu hiện lên một bóng người, nhưng lập tức lại là run rẩy một chút, lắc đầu, ngoan nhân đại đế. Hả, có người nói ta là đồ ăn. Đồ nhi nha, ngươi gần nhất có phải hay không tu luyện có chút chậm. Nhìn qua Tiêu Huân Nhi giờ phút này tam tinh đại đấu sư thực lực, Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi nhíu một cái. Một cái trước sau người đã đột phá đến đại đấu sư. Làm sao một tháng trôi qua, cái sau mới tăng lên 2 sao đây? Bị Trần Tiểu Minh như thế nhấc lên hỏi, Tiêu Huân Nhi không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp xuống đầu, trong miệng thì thào nói nhỏ lấy. Lão sư, không chậm, một tháng đều tăng lên 2 cấp. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại. Nhìn qua cái sau bộ dáng như vậy, ánh mắt ngưng tụ, tốt xấu là mình thu cái thứ nhất đồ đệ. Sao có thể là như thế tính cách đâu? Trần Tiểu Minh cảm thấy mình phải thật tốt cùng nàng nói ra một chút. Đồ nhi, ngươi có phải hay không sợ sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau? Tùy ý một mực không yên lòng nha. Trong lời nói nhiều hơn một phần nghiêm khắc, Trần Tiểu Minh bóng người ngừng lại. Hai người tại giữa không trung nhìn nhau. Tiêu Huân Nhi thần sắc quính lên, sợ Trần Tiểu Minh hiểu lầm, liền bận bịu mở miệng giải thích. Lão sư, không phải như vậy, ta chỉ là sợ. Tiêu Huân Nhi tính cách ôn hòa, điềm tĩnh văn nhã, nội tâm lại là kiên nghị người quyết đoán, nhận định sự tình, rất khó đi cải biến. Giờ phút này đối mặt Trần Tiểu Minh chất vấn, thần sắc ngược lại là khẩn trương lên, nàng có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian này, Trần Tiểu Minh là thật tâm đối nàng tốt. Cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không biết có nên hay không nói ra. Nhìn qua cái sau bộ này muốn nói lại thôi bộ dáng, Trần Tiểu Minh hơi hơi suy tư dưới, ngược lại là đoán được mấy cái khả năng. Không phải sợ tu luyện về sau, cái kia chính là nàng bản thân huyết mạch thôi, hoặc là trong cơ thể nàng dị hòa. Khe khẽ lắc đầu, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình thân là làm sư phụ, có cần phải thật tốt hốt du, phi, là thật tốt giáo dục một chút đồ đệ của mình. Đứng chắp tay, Trần Tiểu Minh hơi hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn phía mênh mông thiên địa, thâm thúy thanh âm đàm thoại truyền vào Tiêu Huân Nhi trong tai. Đồ nhi, người biết thế giới lớn bao nhiêu sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.